Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 86, hiệu trưởng. Ngài viết cái chữ, canh 2. Diệp Trường Thanh đối với Tiềm Long hiện tại tình huống, thật sâu cảm thấy vô lực. Nếu là mình thân thể có thể khôi phục, chỉ cần cho mình thời gian mấy năm, liền có thể lấy bàn tay sắt thủ đoạn đem tất cả không hài hòa thực lực toàn bộ trấn áp, toàn bộ diệt trừ. Nhưng là bây giờ, lấy thân thể của mình cái dạng này, tại không có tìm tới thích hợp người nối nghiệp trước đó, Diệp Trường Thanh là tuyệt đối không dám tùy tiện động tác. Bởi vì vừa mới động, một khi thân thể của mình gánh không được, bỗng nhiên buông tay mà đi, Tiềm Long cao võ đã mất đi chính mình trấn áp, chỉ sợ trong vòng một năm liền muốn rơi xuống thần đàn. Mấy năm đằng sau, biến thành cao võ ở cuối xe. Lại đằng sau tương lai, còn có hay không Tiềm Long cao võ, đều muốn hai chuyện. Tiềm Long cao võ, bao nhiêu đời người dốc hết tâm huyết kiến tạo địa phương, bao nhiêu anh hùng đại tướng xuất thân thánh địa, sớm tối tiêu vong. Thử hỏi Diệp Trường Thanh làm sao dám tùy tiện động tác. Mặc dù mắt thấy Tiềm Long cao võ hiện tại đã thành một đám chính khách, một đám hám lợi đen lòng ra hỏa mạnh vì gạo, bạo vì tiền chi địa, gần như không trước kia phong thái. Nhưng Diệp Trường Thanh hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi, đau khổ trèo trống chờ đợi, chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi một người. Tiểu Đa, vô luận ngươi coi thật sự là dùng ý tưởng, vẫn là dùng cái gì khác phương pháp, nhìn ra những này, như vậy, ngươi có thể có ứng đối giải quyết chi pháp. Diệp Trường Thanh nhẹ giọng hỏi, cái này hỏi một chút. Là chân chính căn bản không có ôm bao nhiêu hy vọng. Truy cứu căn bản, Diệp Trường Thanh cũng không tin tưởng Tà Tiểu Đa là coi là thật thông qua cái gọi là xem tướng. Nhìn ra cái gì? Nhìn ra những này, Tiềm Long cao võ đủ loại tai hại, ác liệt hiện trạng, tin tưởng sớm đã rơi vào người hữu tâm trong mắt, cũng không tính bí mật gì. Tà Tiểu Đa hiện tại có thể nói ra, cũng không coi là nhiều khó lường sự tình. Nhưng Diệp hiệu trưởng như cũ hỏi một câu giải quyết chi pháp, lại là cất vạn nhất trông cậy vào. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lát, lặng lẽ nói, hiệu trưởng, ngài viết cái chữ ta xem một chút. Viết cái chữ, Diệp Trường Thanh cũng là trầm ngâm một lát, ngón tay khẽ nhúc nhích, trên mặt đất bỗng nhiên thêm ra tới một cái chữ, giết. Hắn nhớ tới những năm nay Tiềm Long cao võ loạn tượng, mà chính mình lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không có khả năng thực hành bàn tay sắt quản lý, chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh từ từ chống cự. Trong lòng làm sao không phiền muộn, này sẽ lại nhịn không được có một loại muốn bộc phát xúc động. Chính là mang loại này cực độ hậm hực chi khí, còn có dâng lên sát ý, viết xuống cái chữ này. Đây chính là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật, không để ý bất luận cái gì hậu trường. Không để ý bất kỳ bối cảnh gì, không để ý bất kỳ ảnh hưởng gì, không để ý bất luận cái gì hậu quả, đem đám kia cặn bã trực tiếp nghiền nát, giết chết, giết ra tới một cái thiên hạ thái bình. Một chữ, viết sát khí nghiêm nghị, huyết sắc vô biên, tiểu nhân trên đầu một cây đao. Tả Tiểu Đa nhìn tỉ mỉ cái chữ này, nói, hiệu trưởng, khắp nơi trống trải, thù bên cạnh đầu đao. Có sát lục chi tâm, không cầm đao chi thủ, khốn cảnh chi chủ bởi vì liền ứng ở chỗ này. Bất quá hiệu trưởng viết, cái chữ này, một bên thù hơi cao. Cho dù đem cái chữ này viết sát khí nghiêm nghị, sát ý tràn đầy, nhưng luôn luôn hơi có chút không cân đối. Nhưng những này không cân đối, lại là ngài vì gia tăng sát ý mà viết. Đột xuất khí thế, dựa theo vị trí tới nói. Cái này cạnh góc ở vào phong hải phía đông, trợ lực, chủ từ đông mà đến. Một khi phong vân tế hội, nguyện vọng này trở thành sự thật. Cho nên nói, cần có ngoại lực, tới làm ngươi cái này cầm đao tay, thay ngươi xuất đao hành phạt. Bản thân sát ý đã chọn, thực lực chỉ chờ ngoại lực kích phát, liền có thể rút dao ra khỏi vỏ. Khoái ý một giết, hiệu trưởng chữ, đã là đao tại trong vỏ. Người tại chiến trường, chỉ chờ tay cầm chuôi đao, rút đao mà ra cơ duyên. Tả Tiểu Đa chăm chú nhìn cái chữ này, Hiệu trưởng, ngài viết cái này chữ giết, kiểu chữ chính là chữ tiểu triện, nhưng là diễn hóa tới không ít a. Diệp Trường Thanh lông mày khẽ động, cười nói, người thế mà có thể nhìn ra chữ tiểu triện vết tích, thật là thật không tệ a. Hiện tại võ tu người trẻ tuổi, có ngươi phần này học thức ngược lại thật sự là không nhiều. Tả Tiểu Đa cười cười, nói, hiệu trưởng khả năng chưa có xem lý lịch của ta. Ta trước đó thế nhưng là tại võ đồ ban trọn vẹn lưu ban 5 năm. Đoạn thời gian kia, trừ liều mạng dày vò chính mình bên ngoài, thật đúng là học được rất nhiều cái đồ vật loạn thất bát tao. Ngược lại đối với võ tu tri thức nắm giữ được ít. Diệp Trường Thanh cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ ta không có nghiên cứu lý lịch của ngươi. Ta cơ hồ có thể cho ngươi đọc ngược như chảy. Nhưng cái này chữ tiểu triện giết, nếu là từ hình chữ đến xem, nhất là hiệu trưởng ngài cái này mặt phải cao hơn tới điểm này. Hình tượng đi lên nói, tựa hồ còn có chút chữ, long, hương vị ở trong đó. Tả Tiểu Đa vươn tay, đem trên mặt đất chữ vuốt một cái, lập tức toàn bộ khuôn chữ khét đứng lên, đục lỗ đi qua, ngược lại là thật rất giống chữ, long. Ta cái này có triển vọng mà làm, cử chỉ vô tâm, biến thành sát khí ẩn long. Tả Tiểu Đa tràn đầy không nắm được nói, hiệu trưởng, ta vừa rồi cũng chỉ là lấy chữ mà nói, cũng không mặt khác. Từ huyền nhất điểm phương hướng tới nói, cái chữ này vốn là ẩn có hình rồng khí khái, chân long lên mà thiên hạ loạn, đổ máu ngàn dặm thi cốt như núi. Bất quá cái này chữ giết tầng này ý tứ dương cung mà không phát mà thôi. Mạnh nói long khí cũng là có chút gò ép, mà ta bồi bỗng chốc kia bất quá nhân duyên tế hội. Bất quá, cái này tựa hồ càng thêm phù hợp chúng ta Tiềm Long Cao võ trường học tên. Hiệu quả như nhau, khác đường chung về, trường học tên, Diệp Trường Thanh nhíu mày. Tiềm Long, chính là A, Tả Tiểu Đa nói, cái gọi là Tiềm Long, tên như ý nghĩa, chính là tiềm hình biệt tích rồng, ẩn nấp rồng, mặc dù biết tồn tại, nhưng lại không nhìn thấy. Sờ không được, Tiềm Long đằng nguyên trước đó, vốn là khốn long trạng thái, mà hiệu trưởng viết cái này chữ giết, há không chính là giết chóc đằng sau. Tiềm Long đằng nguyên, ta cũng là lần thứ nhất từ hình chữ kéo dài đến một chữ khác như thế đi xem. Tả Tiểu Đa không xác định nói, nhưng là sát khí nghiêm nghị, dẫn phát hình rồng, điểm ấy chân thật bất hư. Hiệu trưởng, xin hỏi chúng ta Tiềm Long Cao võ chỗ ở thế, có phải là hay không xây dựng ở long mạch phía trên? Diệp Trường Thanh ngây ra một lúc, long mạch, hẳn là sẽ không, chúng ta Phong Hải Thành chính là bát triều cố đô chỗ ở. Tương truyền năm đó long mạch có 8 đầu hội tụ, mới thành Phong Hải hiện tại khí tượng. Bất quá 8 đầu long mạch, đều không tại Tiềm Long Cao võ giáo khu nơi ở. Trên thực tế, sơ sơ thành lập viện giáo này tiền bối, lúc ấy chỉ là chủ hoạch kiến lập một chỗ cũng không nổi danh cỡ nhỏ trường học. Chỉ là về sau từ từ xây dựng thêm, từng bước to lớn lên. Mà lúc kia, vô luận tư cách cùng nhân mạch, đều là tuyệt đối không đủ tư cách xây dựng ở long mạch phía trên. Diệp Trường Thanh thật sâu suy, tính nửa ngày, mới khẳng định nói, vậy liền không đúng. Tả Tiểu Đa cau mày nói, long ngấn mờ mờ ảo ảo, chân thật bất hư, trường học chỉ làm sao lại không phải xây dựng ở long mạch phía trên đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn, nói, hiệu trưởng, chúng ta đi không trung nhìn xem. Diệp Trường Thanh mắt lộ ra kỳ quang, ngươi còn hiểu đến thuật vọng khí. Hiểu sơ, hiểu sơ. Tả Tiểu Đa có chút khoe khoang, mím môi nói, lão hiệu trưởng không có đề cập với ngươi cùng a, ta là nàng lão nhân gia thuật vọng khí truyền nhân y bát. Diệp Trường Thanh lại lần nữa lâm vào im lặng trạng thái, người bộ dáng này còn không bằng dương dương đắc ý nói khoác một chút càng làm cho ta thói quen. Tốt, đi không trung nhìn xem cũng tốt. Diệp Trường Thanh đối với cái này, nhưng thật ra là không có ôm bất kỳ ý tưởng gì, thậm chí hy vọng. Tiềm Long Cao võ đứng hàng đại lục tam đại cao võ một trong. Dĩ vãng không biết bao nhiêu vọng khí sĩ đã từng đến xem qua phong thủy khí tướng. Tiềm Long Cao võ nếu là xây dựng ở long mạch phía trên, chỉ sợ sớm đã bị nhìn đi ra. Còn cần chờ đến bây giờ. Coi như tiểu tử ngươi lại là Hà Viên Nguyệt truyền nhân y bát thì như thế nào? Còn có thể từ không sinh có. Lúc đó mặt trời lặn về phía tây. Giữa thiên địa, đã thêm mấy phần mông lung. Chỉ còn lại cuối cùng một vòng quang huy. Sắp mất đi, phương xa, Lý Thành Long cùng Hạng Sung Hạng Băng ngay tại hướng về bên này đi tới. Nhưng Diệp Trường Thanh cùng Tà Tiểu Đa cũng không để ý tới. Diệp Trường Thanh một phát bắt được Tà Tiểu Đa tay. Không thấy ra vẻ, đã là phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền đi đến cao mấy trăm thước không phía trên. Đủ rồi a, không đủ, hiệu trưởng, xin ngài tìm chính bắc chính nam chính tây chính đông phương vị. Sau đó lại cao nhất ngàn mét, hướng về chính bắc phương hướng, bay thẳng ra Phong Hải Thành. Tại phía chính bắc chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Phong Hải Thành toàn cảnh, mới có thể phán định thành này long mạch chỗ gửi. Diệp Trường Thanh càng ngày càng cảm thấy tiểu tử này khả năng thật có chút tài năng. Nghe vậy cũng không do dự, thẳng mang theo Tà Tiểu Đa bay đi lên. Sau một lát, trên bầu trời, Tà Tiểu Đa đập vào mắt đi tới một chút, cơ hồ bị Phong Hải Thành khí tượng cho sợ ngây người. Quá hùng vĩ, quá tráng quan, Phong Hải Thành phạm vi, so với Biên Thùy Thành nhỏ Phượng Hoàng Thành, lớn chỉ ít gấp 20 lần. Người ở dày đặc, muôn hình vạn trạng, ở đây tế không trung chỗ cực kỳ cao, càng thấy phồn vinh cực kỳ, mỹ lệ vô hạn, trận trận thanh khí, ở trên không thổi qua. Đây là người ở dày đặc, nhân tài cường thịnh chi tượng, mà toàn bộ Phong Hải Thành, tụ tập cùng một chỗ, dãy núi dòng sông thành thị cao thấp chập trùng, xen vào nhau tinh tế, như vậy dõi mắt nhìn lại, rơi ở trong mắt vọng khí sĩ. Từng đầu gào thét cự long, lúc nào cũng xông lên trời. Từng đầu mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng hình rồng khí tượng, ở trên mặt đất uốn lượn, tại trong trời cao giao thoa, tung bốn hoành bốn, tổng cộng 8 đầu long mạch, bát triều cố đô, 8 mạch tung hoành, đúng là không sai. Tả Tiểu Đa nhìn xem Phong Hải Thành toàn cảnh, đưa tay chỉ điểm lấy nói ra, bên kia, hẳn là cố đô vương thành đi. Tại xa như vậy khoảng cách, cao như vậy không trung, mặc dù tu vi cao thâm như Diệp Trường Thanh, cũng chỉ có thể nhìn một thứ đại khái, cũng không thể rất rõ ràng xem chỗ rất nhỏ cảnh trí. Mà Tà Tiểu Đa càng là trực tiếp cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng để Diệp Trường Thanh kinh ngạc chính là, Tà Tiểu Đa một chỉ này, lại là tại đại khái phương vị bên trên cũng không sai lầm. Không tệ, bên kia chính là Phong Hải Long khí thịnh nhất chỗ. Tả Tiểu Đa tán thán nói. Cổ nhân tiền bối, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Lựa chọn vị trí chính là long mạch sông lên. Long khí tụ tập xoay quanh vị trí. Khí thế trùng thiên lại cũng không bá đạo. Càng thêm thiên địa giao thái âm dương giao hội. Dễ dàng nhất hội tụ thiên địa chi thế hóa thành nhân hoàng chi khí địa thế chỗ. Thật sự là lợi hại. Đúng là lợi hại. Diệp Trường Thanh điểm này là phi thường thừa nhận. Nghe nói, đây là vương triều thời kỳ lưu lại địa điểm cũ. Về sau thiên địa đại biến, đại lục lật đổ đằng sau, một lần nữa tu kiến. Mặc dù vị trí địa lý không thay đổi, cố hữu hình tượng không thay đổi, nhưng cùng nguyên bản địa điểm cũ vật liệu, có rất nhiều đều khác nhau rất lớn. Dù sao lúc kia, vọng khí sĩ bọn họ không cách nào tu luyện. Khó được không cách nào bay lên không quan trắc, chỉ có thể ở mặt đất cân nhắc, như cũ có thể làm được như vậy tinh chuẩn. Quả nhiên là thiên cổ kỳ nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.